Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Hắn không phải hung thủ. Lý Mục trầm mặc một lát, nói ra, dựa theo cái này suy luận đến xem, chỉnh cái trong biệt thự cùng Lý Minh Dương vóc người nhất tương tự chính là người. Vậy cũng chỉ có Dương Khoa. Vâng, Lâm Vũ trầm giọng nói, giả như hắn thật là hung thủ, như vậy hắn hẳn là đã trước giờ kế hoạch rất lâu rồi. Giết chết Lý Minh Dương coi như, còn giết chết chính mình lão bà, giết chết chính mình nhạc phụ nhạc mẫu, còn có con gái của mình. Nói đến phần sau, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mới nói ra. Lâm Vũ nhận thức Dương Khoa cái này vị thúc thúc rất lâu rồi. Theo hắn sanh ra được không bao lâu, Dương Khoa liền ôm qua hắn. Vì hống hắn, Dương Khoa vẫn còn ở trên đất làm con ngựa cho hắn kỵ. Dương Khoa hàng năm cho hắn tiền mừng tuổi, đều là gạt ba mẹ len lén kín đáo đưa cho hắn. Miễn cho bị xung công, Dương Khoa còn từng trải qua nói đùa nói muốn đem Dương Uyển Hủy gả cho hắn. Lúc không có ai thường thường nói đùa gọi hắn con rể. Đại học hắn cùng đồng học đánh lộn, đả thương nhân gia, hắn không bồi nổi tiền thuốc men, cũng là Dương Khoa giúp hắn ra. Ở Lâm Vũ trong trí nhớ, có rất nhiều liên quan tới Dương Khoa ký ức, cùng thân thúc thúc so với, cũng chẳng thiếu gì, nhưng mà, cái này vị nhiệt tâm sáng sủa trưởng bối, vì sao sẽ biến thành bộ dáng này? Như Dương Khoa chỉ là giết chết cái kia xanh biếc chính mình Lý Minh Dương. Lâm Vũ coi như cha ra chân tướng, có thể cũng sẽ coi như không biết, nhưng Dương Khoa còn giết chết chính mình thê tử, nữ nhi, nhạc phụ nhạc mẫu, vô tội bảo mẫu, có thể nói diệt tuyệt nhân tính. Đây là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Giờ khắc này, Lâm Vũ đều có điểm hoài nghi cuộc sống. Lẽ nào Dương Khoa phía trước biểu hiện dáng vẻ cũng chỉ là diễn đùa giỡn sao? Lâm Vũ, ngươi không sao chứ? Điện thoại di động bên kia, Lý Mục tựa hồ cũng đã nhận ra Lâm Vũ cảm xúc không đúng. Không khỏi quan tâm nói ra, hắn là diệt tuyệt nhân tính tội phạm, không đáng ngươi đồng tình. Hơn nữa hiện tại hắn cũng chỉ là hiềm nghi lớn nhất. Còn không có thật xác định đây. Có thể suy đoán của ngươi là sai đâu. Lâm Vũ sâu hấp một hơi, khẽ gật đầu một cái nói, chỉ mong đi, ở Lý Mục xem ra, đây chỉ là hắn suy luận, nhưng hắn làm cho thi gia hỗ trợ lấy ra ký ức. Nhiều như vậy mấu chốt tính điểm đáng ngờ cùng tiến tới. Cái kia hầu như có thể xác định thật giả, hơn nữa chỉnh cái trong biệt thự, cũng chỉ có Dương Khoa mới có như vậy động cơ. Còn có một chút rất kỳ quái, Dương Khoa động cơ đâu? Lý Mục lại cau mày nói, theo chúng ta thầm lén điều tra, Dương Khoa làm người nhiệt tâm, xem như là người hiền lành tính tình, đến cùng có thù gì hận, làm cho hắn làm tới mức này. Dương Uyển Hủy cùng Dương Khoa tướng mạo, hoàn toàn không có một chút tương tự chính là địa phương chứ. Lâm Vũ thấp giọng nói, Lý Mục bừng tỉnh. Ngươi là nói, Dương Uyển Hủy khả năng không phải nữ nhi ruột thịt, có thể là Lý Minh Dương. Ta chờ một lúc cũng làm người ta giúp làm một cái mấy người này thân tử giám định. Rất nhanh thì có thể ra kết quả. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà lên tiếng. Bất quá, thấy như vậy nói, Dương Khoa tiểu nữ nhi Dương An Kỳ, cũng cùng hắn hoàn toàn không giống a, ngược lại giống như là tỷ tỷ nàng Dương Uyển Hủy. Lẽ nào hai cái này nữ nhi đều không phải là ruột thịt? Lý Mục cau mày nói, như đều không phải là ruột thịt, vì sao Dương Khoa tàn nhẫn như vậy giết chết đại nữ nhi? Nhưng không có giết tiểu nữ nhi đâu. Là rất kỳ quái, Lâm Vũ khẽ cau mày nói, coi như Dương Uyển Hủy không phải ruột thịt, Dương Khoa cũng nuôi nàng hơn 20 năm, hơn 20 năm phụ nữ cảm tình a. Vô luận cừu hận gì cũng không nên tàn nhẫn như vậy. Lý Mục trầm ngâm một cái. Hỏi, ngươi đối với Dương Khoa hiểu rất rõ sao? có khả năng hay không hắn bình thời là ngụy trang. Ta sinh ra phía trước, Dương Khoa liền cùng cha ta là bằng hữu. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, trước không nói ba ta xem người rất chính xác, sẽ không giao như thế mặt người dạ thú bằng hữu. Chỉ cần theo ta hiểu sự tình bắt đầu, cái này mười mấy năm qua, Dương Khoa vẫn luôn đối với ta cũng rất tốt. Như thế nào đi nữa hội diễn đùa giỡn người, cũng không trở thành ngụy giả trang nhiều năm như vậy. Lý Mục gật đầu, nói ra, xem ra, trong đó hẳn còn có cái gì ẩn tình. Lâm Vũ thở dài một tiếng, bất kể nói thế nào, Dương Khoa giết Lý Minh Dương rõ ràng cho thấy trải qua kín đáo kế hoạch. Tận lực mời rượu, tận lực lắp đặt mơ hồ camera. Hơn nữa Lý Minh Dương một cái phổ thông yoga huấn luyện viên, muốn lẻn vào khu biệt thự phá hư trong tiểu khu những thứ kia camera giám sát, cũng không phải đơn giản như vậy. Phòng trừng cũng là Dương Khoa làm đi. Như Lý Minh Dương thật xanh biếc hắn, còn làm cho hắn đổ vò. Loại này vô cùng nhục nhã. Hắn động cơ giết người coi như đầy đủ. Lý Mục nghi ngờ nói, nhưng hắn giết những người khác động cơ ở đâu? Đây mới là ta nhất không nghĩ ra. Lâm Vũ nhíu chặt lông mày. Dương Khoa cùng nữ nhi quan hệ thế nào? Lý Mục hỏi. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, cũng là bởi vì hắn là một cái rất cưng chiều nữ nhi người. Ta mới không hiểu, hắn tại sao muốn giết Dương Uyển Hủy, hơn nữa còn tàn nhẫn như vậy, dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết đại nữ nhi, lại hoàn hảo không chút tổn hại mà để lại tiểu nữ nhi. Không hợp lý ha, Lý Mục nhíu mày một cái, nói ra, ta chờ một lúc đi thăm dò một cái Dương Khoa cùng gia tộc hắn lịch sử lên, xem hắn có hay không bệnh tâm thần tiền án. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, nhờ ngươi, Lý Thúc. Lâm Vũ thấp giọng nói, ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải là ngươi suy luận, ta sợ rằng căn bản không nghĩ tới hội là Dương Khoa làm. Lý Mục thở dài, chủ yếu là Dương Khoa đối với mình cũng là điên rồi. Vì trốn tránh hiềm nghi, hắn cư nhiên đem đầu gối của mình xương hoàn toàn đập vỡ. Không biết đập nhiều thiếu hạ mới đập thành như vậy, còn cho mình đầu một cái. Đến bây giờ cũng không biết vì sao không có tỉnh. Lâm Vũ trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, có thể hắn là đang giả bộ ngủ. Hẳn không phải là, nếu như giả bộ ngủ, y viện làm sao có thể không phát hiện được. Lý Mục lắc đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, cũng vậy. Lâm Vũ thở dài, nói ra, cái kia Lý Thúc ngươi đi làm việc trước đi, ta suy nghĩ lại một chút, có mời ý nghĩ, sẽ nói cho ngươi biết, được. Nói xong, bên kia liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Vũ để điện thoại di động xuống, nhãn thần phức tạp nhìn nằm thi thể tủ ướp lạnh bên trong Lý Minh Dương, nhẹ giọng nói, thế giới này thực sự là kỳ quái a. Rõ ràng phạm sai lầm người cũng là vô tội, vốn nên người vô tội, ngược lại là tội nghiệt sâu nhất trọng. Bên cạnh Thi Gia bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Vũ tiên sinh, trước không cần quá sớm có kết luận, như Dương Uyển Hủy phụ thân thật là hung thủ, vì sao Dương Uyển Hủy không có tìm hắn báo thù đâu? Khả năng nàng cũng không có thấy hung thủ là người nào đi. Lâm Vũ thở dài nói, không. Thi Gia lắc đầu nói, ngài sai rồi, ta sai rồi. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, thế gian có nhân quả báo ứng. Thi Gia trầm giọng nói, coi như Dương Uyển Hủy là đang ngủ bị đánh ngất xỉu, nhưng sau bị trói đứng lên đốt chết tươi, dù cho nàng không thấy được hung thủ là người nào, cũng là có thể phân biệt ra được đối phương rốt cuộc là có phải hay không hung thủ. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, có thể phân biệt, làm sao chia phân biệt? Có thể lệ quỷ không biết hung thủ, thậm chí còn liền hung thủ là người nào cũng không biết, nhưng chấp niệm lại có thể phân biệt ra được. Chỉ cần hung thủ xuất hiện ở trước mắt, lệ quỷ lập tức có thể phân biệt ra được đối phương là không phải hung thủ. Thi Gia nói ra, giả như lệ quỷ uyển niệm đầy đủ cường đại, tỉ như ngài tương lai loại trình độ đó, dù cho hung thủ ở chân trời góc biển, cũng có thể đơn giản truy tung. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi ngẩn ra, lẩm bẩm nói, hôm qua muộn, Dương An Kỳ còn ôm tỉ tỉ nàng búp bê vải, ở Dương Khoa trước giường bệnh coi chừng. Đương thời Dương Uyển Hủy cùng Dương Khoa gần trong gang tấc. Giả như Dương Khoa là hung thủ, nàng không thể không phân biệt được tới. Hắn không khỏi sâu hấp một hơi. Nói như vậy, Dương Khoa, hắn không phải hung thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?